Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, lúc trước Lôi Vô Địch lại hồi trở lại đến rồi. Ta xứng sao? Long trưởng lão ánh mắt tan rã. Là hắn xứng sao? Thời gian dài như vậy, dòng dã 300 năm, hắn tự nhận là lúc trước chẳng qua là kém vị kia một chút. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn là thật ếch ngồi đáy giếng, ngay từ đầu liền đã tuyển lầm đường, ngay từ đầu liền đã chú định kết cục, vô địch chi lộ, hắn không xứng. Giờ phút này, Lôi đảo yên diệt chi thủ vẫn như cũ phô thiên cái địa tới. Long trưởng lão không có nhận thua, hắn cũng sẽ không nhận thua. Với hắn mà nói, nhận thua cùng tử vong, khác nhau ở chỗ nào? Dù cho, hắn thật còn không có làm đến đối tử vong bình chân như vậy. Nhưng lúc này, hắn mất hết can đảm, đã không có bất luận cái gì hùng tâm tráng trí. Trong lòng chỉ cầu vừa chết. Có lẽ, vậy hắn này 300 năm thời gian cũng chỉ là cầu thả hoạt bãi. Ha ha ha, Lôi đạo, không sai, ngươi mới xứng đi vô địch chi lộ. Bất quá. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Nguyệt Châu bất quá là an phận ở một góc thôi. Đi ra Nguyên Châu, đây mới thực sự là thế giới. Nói xong, cũng không đợi Lôi đảo yên diệt chi thủ buông xuống, Long trưởng lão ba loại thánh năng đã tất cả đều bị Lôi đảo yên diệt chi thủ đều biến thành cho tàn. Lúc này, Long trưởng lão không chần chờ chút nào, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cùng lúc đó, Long trưởng lão tinh khí càng là mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, mà lại không có một chút cất giữ, toàn bộ tinh khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, Long trưởng lão liền đã bùng cháy thành một đoàn kinh khủng hỏa diễm, tản ra che khuất bầu trời khí thế khủng bố. Chẳng qua là Long trưởng lão trên người sinh cơ nhưng dần dần đoạn tuyệt. Tinh khí một khi bùng cháy hầu như không còn, vậy cũng chỉ có tử vong. Rõ ràng, Long trưởng lão đây là một lòng muốn chết. Bịch, cuối cùng, Long trưởng lão tinh khí toàn bộ bùng cháy, liền thi thể đều biến thành tro tàn. Lôi đạo vung tay lên, đem còn lại yên diệt chi thủ một lần nữa thu hồi lại. Cứ việc yên diệt chi thủ đã tổn hao rất nhiều, nhưng mặc dù gặp lại đỉnh tiêm bán thánh, Lôi đạo cũng có thể một trận chiến. Dù sao, thời khắc này Lôi đạo bởi vì đánh bại Long trưởng lão, hắn niềm tin vô địch cơ hồ đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, bất luận cái gì võ giả, cho dù là đỉnh tiêm bán thánh tại đối mặt Lôi đạo lúc, chỉ sợ khí thế đều phải yếu hơn mấy phần. Một thân thực lực đều sẽ bị áp chế rất nhiều. Lôi đạo khí thế như cầu vồng, sau lưng 800 vòng thọ luân càng là chiếu sáng rạng rỡ, giống như đều có loại sáng lên mắt mù cảm giác. Thậm chí liền thánh địa bán thánh các trưởng lão đều cảm thấy thời khắc này Lôi đạo đơn giản không dám nhìn thẳng, mơ hồ có loại chói mắt quầng sáng. Quá mạnh, Lôi đạo đơn giản mạnh đến làm người nghẹt thở. Long trưởng lão năm loại thánh năng đã để hết thảy thánh địa bán thánh đều không khỏi kinh hãi, cảm giác đến cơ hồ không người là địch thủ. Nhưng bây giờ đâu, bại, Long trưởng lão bại, không chỉ bại mà lại Long trưởng lão thậm chí còn xấu hổ đến bùng cháy tinh khí tự sát. Đây là bực nào rung động, bọn hắn rất khó tin tưởng. Còn có ai có thể chống đỡ Lôi đạo? Còn có ai? Lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt tại rất nhiều trưởng lão, bán thánh trên thân khẽ quét mà qua. Giờ phút này hắn mang theo đánh bại Long trưởng lão vô địch uy thế, lại có niềm tin vô địch, làm thật làm cho người không dám nhìn thẳng. Tựa hồ, lúc trước một người đã đủ giữ quan ải Lôi vô địch lại hồi trở lại đến rồi. Cho dù là những cái kia đem Lôi đạo hận thấu xương bán thánh các trưởng lão, giờ phút này cũng đều cắn răng, cúi đầu không nói gì. Lôi đạo hôm nay uy thế quá lớn, đơn giản tột đỉnh, dùng sức một mình, lực áp một tòa thánh địa. Đây là hạng gì hành động vĩ đại? Cho dù là lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư tại thành tựu thánh thể về sau, cũng không thể làm đến dùng sức một mình lực áp nguyên sơ thánh địa. Dù sao, lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư có thể là cùng nguyên sơ thánh địa thánh tôn lão tổ đại chiến qua mấy lần, cuối cùng người nào đều không thể làm gì được người nào. Thiên Nguyên Tổ Sư nhiều nhất chẳng qua là nhường nguyên sơ thánh địa tổn thất nặng nề, không tính là lực áp nguyên sơ thánh địa, mà Lôi Đạo giờ phút này đứng trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người, thậm chí liền những cái kia bán thánh trưởng lão đều cúi đầu, tầm mắt né tránh, căn bản cũng không dám đáp lại Lôi Đạo phách lối khiêu khích. Hiện tại Thái Dịch thánh địa còn có thể là ai có thể chống đỡ Lôi Đạo? Không có, căn bản cũng không có. Dù cho lại đến vài vị đỉnh tiêm bán thánh, cái kia cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lôi Đạo hiện tại hành động liền là dùng sức một mình trấn áp một tòa thánh địa. Cuối cùng Lôi Đạo tầm mắt ngừng lưu tại trưởng giáo trên thân, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Thái Dịch thánh địa trưởng giáo đã sớm lấy lại tinh thần, chẳng qua là nhưng trong lòng của hắn vô cùng cay đắng. Hắn nghĩ tới loại kết cục này, thậm chí đều làm một chút chuẩn bị, chẳng qua là không nghĩ tới làm loại kết cục này thật xuất hiện lúc, trong lòng của hắn lại cảm giác khó chịu. Thánh địa bại, Thái Dịch thánh địa bại, toàn bộ Nguyên Châu, Thái Dịch thánh địa có thể xưng đệ nhất thánh địa, nhưng ở Lôi Đạo trước mặt, nhưng như cũ bại, đây là Thái Dịch thánh địa sỉ nhục. Nhưng thì tính sao, đổi ý, này cũng không thể có thể, Thái Dịch thánh địa không có khả năng đổi ý, bằng không, cái kia chính là triệt để cùng Lôi Đạo không nể mặt mũi. Không chết không thôi, cho dù Thái Dịch thánh địa có một vị thánh thể cường giả, cũng không dám cùng Lôi Đạo dạng này vô địch bán thánh trở mặt. Đây mới thật sự là vô địch, đây mới là vô địch bán thánh. Tại trưởng giáo cùng với tất cả trưởng lão trong mắt, thời khắc này Lôi Đạo mới chính thức gánh chịu nổi vô địch bán thánh. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy liền Long trưởng lão đều có thể chiến thắng, Nguyên Châu còn có vị nào bán thánh là Lôi Đạo đối thủ? Này vô địch bán thánh, Lôi Đạo hoàn toàn xứng đáng. Cùng một vị vô địch bán thánh không chết không thôi. Thái Dịch thánh địa trưởng giáo cùng với tất cả trưởng lão còn không có váng đầu. Dù cho đây là Thái Dịch thánh địa sỉ nhục, bọn hắn cũng nhất định phải thực hiện lời hứa. Bằng không mà nói, cái kia chính là cùng một vị tương lai thánh thể cường giả trở mặt. Này giá quá lớn, trưởng giáo đảm đương không nổi, tất cả trưởng lão cũng đảm đương không nổi, nhất là còn có nguyên sơ thánh địa vết xe đổ tình huống phía dưới. Bọn hắn liền càng thêm không dám cùng Lôi Đạo vị này vô địch bán thánh không chết không thôi. Thôi, Lôi Minh Chủ, chúng ta Thái Dịch thánh địa nhận thua. Cùng Lôi Minh Chủ hứa hẹn, lập tức có hiệu lực, Lôi Minh Chủ có khả năng tùy thời tiến vào Thái Dịch thánh địa thánh ngân chi địa. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Cuối cùng, Thái Dịch thánh địa trưởng giáo mở miệng, nhận thua, đường đường thánh địa trưởng giáo, tự mình mở miệng nhận thua. Chỉ sợ đây là thiên cổ kỳ văn, lúc nào thánh địa sẽ nhận thua? Nhưng bây giờ Thái Dịch thánh địa liền là nhận thua, không phải đối một vị thánh thể cường giả nhận thua, mà là đối một vị bán thánh nhận thua. Dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, này chung quy là sự thật. Lôi Đạo trong lòng hơi động, cũng chậm chậm thu hồi khí thế. Vừa rồi hắn biểu hiện cường thế như vậy, trên thực tế cũng là đang gia tăng thẻ đánh bạc, nhường Thái Dịch thánh địa trưởng giáo nhận rõ sự thật. Nên nhận thua vẫn là đến nhận thua. Huống chi, Lôi Đạo đích thật là vô địch bán thánh. Tốt, liền chờ trưởng giáo một câu nói kia. Một khi Lôi Mỗ tiến vào thánh ngân chi địa, Lôi Mỗ cùng Thái Dịch Thánh Địa ở giữa ân oán cũng xóa bỏ. Mặc dù về sau Lôi Mỗ thành tựu thánh thể, cũng sẽ không lại nhằm vào Thái Dịch Thánh Địa, Lôi Đạo, ngược lại để trưởng giáo nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại giống như lại cảm thấy không đúng. Cái gì gọi là Lôi Đạo không nhằm vào Thái Dịch Thánh Địa? Rõ ràng là Thái Dịch Thánh Địa không nhằm vào Lôi Đạo mới là. Mà lại, Lôi Đạo ngữ khí giọng điệu, giống như thành tựu thánh thể là dễ như trở bàn tay một dạng. Tựa hồ là chuyện sớm hay muộn, nhưng điều này có thể sao? Nguyên Châu xuất hiện nhiều ít đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí vô địch bán thánh cũng không phải là không có. Đánh khắp Nguyên Châu vô địch thủ, nhưng kết quả đây, có thể thành tựu thánh thể người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua là, bây giờ lại không phải cùng Lôi Đạo so đo này chút thời điểm. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo cũng nản lòng thoái chí, phất phất tay nói, Lôi Minh Chủ lúc nào tiến vào Thánh Ngân Chi Địa? Việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại đi, Lôi Đạo nói thẳng, mặc dù hắn Mệnh Châu còn không có khôi phục, mặc dù hắn thánh năng cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn mang rất nhiều linh dược, có linh dược trợ giúp, Mệnh Châu cũng có thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Đến mức thánh năng yên diệt chi thủ, nếu là hắn có thể tại Thánh Ngân Chi Địa có lĩnh ngộ, lần nữa tiến vào đến thân thể bản nguyên bên trong, như vậy yên diệt chi thủ lập tức liền có thể khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Bởi vậy, Lôi Đạo sợ đêm dài lắm mộng, có thể sớm một chút tiến vào Thánh Ngân Chi Địa vậy liền sớm một chút, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được a, Lôi Minh Chủ xin mời đi theo ta. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, đi theo trưởng giáo sau lưng, phiêu nhiên rời đi ngọn núi này. Ầm ầm, Lôi Đạo vừa rời đi, xa xa mỏm núi liền từng khúc nổ tung, cuối cùng triệt để sụp đổ, biến thành đầy đất núi đá. Trong hư không thánh địa, các trưởng lão từng cái đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Dù cho tới bây giờ, bọn hắn tựa hồ cũng chưa có lấy lại đến tinh thần. Chúng ta thất bại. Trong đó một tên trưởng lão run run rẩy rẩy mà hỏi, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy, lộ ra một tia bàng hoàng cùng hoảng hốt. Đúng vậy a, chúng ta thất bại. Bất quá, chúng ta cũng chứng kiến một vị vô địch bán thánh, một vị mới vô địch bán thánh. Một vị trưởng lão thăm thẳm nói, vô địch bán thánh a, chỉ tiếc không phải xuất từ Thái Dịch Thánh Địa, thậm chí liền đường đường Nguyên Châu đệ nhất thánh đều thành vị này vô địch bán thánh đá đặt chân. Nhưng thì tính sao, bọn hắn không làm gì được một vị vô địch bán thánh, trừ phi thánh tôn trở về. Nhưng coi như thánh tôn trở về, liền thật sẽ ra tay cùng một vị tương lai có hy vọng thánh thể vô địch bán thánh không chết không thôi. Không có ai biết đáp án, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng. Lôi Đạo đi theo Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo sau lưng, hai người đều rất trầm mặc, bầu không khí hết sức nặng trĩu. Đến trước mặt động phủ chính là ta Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa. Trưởng giáo tại phía trước một tòa động phủ ngừng lại. Tòa động phủ này có trận pháp, nhưng trưởng giáo chấp trưởng Thái Dịch Thánh Địa trận pháp. Bởi vậy, vung tay lên, động phủ trận pháp liền biến mất. Lôi Minh Chủ, ngươi có khả năng tiến vào Thánh Ngân Chi Địa. Bất quá, y theo ước định, ngươi cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Bản tọa sẽ thủ hộ tại bên ngoài. 3 ngày thời gian vừa đến, như Lôi Minh Chủ còn chưa hề đi ra, bản tọa mà đắc tội với. Rõ ràng, đây là đối Lôi Đạo cảnh cáo. Ước định liền là ước định, Thái Dịch Thánh Địa có thể tuân theo ước định, cái kia đã là rất xem trọng Lôi Đạo. Bằng không, những người khác muốn đi vào Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa, cái kia căn bản cũng không khả năng. Chỉ có Thái Dịch Thánh Địa chủ trì Thánh Yến. Tại Thánh Yến thi đấu bên trên đoạt giải nhất người, mới có tư cách tiến vào Thánh Ngân Chi Địa. Ha ha, trưởng giáo lại thoải mái tinh thần. Lôi Mỗ đi vào lĩnh hội Thánh Ngân. Mượn nhờ Thánh Ngân tăng cường thánh năng về sau, tự nhiên liền ra tới, thậm chí đều không dùng đến 3 ngày. Nói xong, Lôi Đạo liền đã không kịp chờ đợi, vừa sải bước tiến vào Thánh Ngân Chi Địa. Trưởng giáo vẻ mặt có chút phức tạp, Thánh Ngân Chi Địa trận pháp là mạnh nhất, nhưng có thể hay không chống đỡ được Lôi Đạo thánh năng. Vậy thật là không nhất định. Một vị vô địch bán thánh a, phân lượng thật rất nặng. Tại thánh địa thánh tôn ra ngoài tình huống dưới, hiện tại Thái Dịch Thánh Địa thật đúng là liền không làm gì được Lôi Đạo. Thôi được, dứt khoát liền 3 ngày thôi. Trưởng giáo lắc đầu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Tại Thánh Ngân Chi Địa bên ngoài lẳng lặng cùng đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục